Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, Office lựa chọn. Los Angeles, Beverly Hills, thời gian là ngày 23 tháng 12, thứ 6, tối mai cũng là đêm Giáng sinh. Michael Ovid hôm nay vẫn như cũ không có nghỉ ngơi. 8 giờ không đến thì đến Century City CAA tổng bộ. Vừa mới một cái phòng bán vé tuần đi qua, trợ lý trước tiên đưa lên đi qua một tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Michael Ovid là một cái am hiểu nhất tâm đa dụng người. Một bên nhìn về phía phòng bán vé bảng báo cáo, một bên hỏi thăm trợ lý liên quan tới CAA dưới cờ khách hàng lễ Giáng sinh lễ vật phân phát gửi đưa. Hạng mục công việc, thông qua thường xuyên tính đưa tặng các loại lễ vật biểu đạt CAA đối khách hàng tỉ mỉ chu đáo quan. Tâm là Ovid những năm gần đây kinh doanh nhà này nhân tài đại lý công ty nhất đại pháp bảo. Nhiều quà thì không bị trách tại bất kỳ địa phương nào đều thông dụng. Bởi vậy hiệu quả nổi bật. Rất nhiều phim người đều là tại vô ý tiếp vào CAA một số không tính quá đáng tiền lại rõ ràng hao. Tốn sức lực tiểu lễ vật về sau đáp ứng cùng ký kết. CAA lâu năm khách hàng Sydney Pollack còn công khai trêu chọc qua Ovid mắc có tặng lễ ép buộc. Chứng, vì thu hoạch đủ loại lại số lượng to lớn các loại hình lễ vật. CAA thậm chí chuyên môn cùng một số đồ ăn, đồ chơi, thư tịch, tác phẩm nghệ thuật các loại nhà cung cấp hàng ký tên hợp tác lâu dài hiệp nghị. CAA dưới cờ người đại diện tại Ovid hun đúc dưới. Cơ hồ hội bản năng chú ý dưới cờ khách hàng cá nhân yêu thích thậm chí trong ngắn hạn đối một ít sự vật hứng thú, hoặc là một quyển sách, hoặc là khách hàng con gái sinh nhật, hoặc là nào đó chàng NBA trận đấu vé vào cửa. Sau đó, khách hàng chung quy tại phù hợp thời cơ thu đến chăm chú chuẩn bị tương ứng lễ vật. Có lòng đối không có ý, khách nhân tài đại lý công ty không thiếu học theo. Nhưng bởi vì bắt trước không đến Ovid tặng quà tinh túy. Khắp nơi không cách nào lấy được CAA tốt như vậy hiệu quả. Lễ Giáng sinh trọng yếu như vậy ngày lễ. Tặng lễ đối CAA cũng là lộ ra càng trọng yếu hơn. Phí tổn nửa giờ thời gian cùng trợ lý thảo luận xong lễ vật sự tình. Đuổi đi đối phương, Michael Ovid lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ bày ra đặt ở trước mặt ngày 16 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 một tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Không chút huyền niệm, DC điện ảnh vũ trụ lại một bộ nặng cân mãnh liệt biệt đội cảm từ tuần đầu 7 ngày thế bất khả. Kháng địa thu hoạch 91,78 triệu USD phòng bán vé. Nhẹ nhõm công chiếm đơn tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất ngai vàng. Biệt đội cảm từ chỉ là DC siêu cấp anh hùng hệ liệt một cái diễn sinh. Còn lâu mới có được lâu năm Batman, siêu nhân các loại siêu cấp anh hùng như thế nhân khí. Tương quan manga thẳng đến năm 1987 mới ra đời. Điện ảnh chế tác trước đó, khả năng rất nhiều người hâm mộ cũng không biết có dạng này một cái hệ liệt. Phim chiếu lên trước đó, công nghiệp phổ biến dự đoán biệt đội cảm tử phòng bán vé số liệu phải cùng The Flash tương. Đương. Bộ thứ nhất The Flash đầu tuần phòng bán vé chỉ có 72,86 triệu USD. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 253 triệu USD. The Flash tại DC khắp người trong bức họa khí thế nhưng là cùng siêu nhân. Batman không sai biệt bao nhiêu. Hiện tại, ngồi DC điện ảnh vũ trụ gió đông. Dạng này một cái diễn sinh hệ liệt tuần đầu thì thu hoạch 91.870.000 USD phòng bán vé. Dù là không có thực hiện tuần đầu phá 100 triệu, phòng bán vé thành tích cũng tuyệt đối vượt qua rất nhiều người mong đợi. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 300 triệu Mỹ nguyên đại quan. Michael Ovid tại biệt đội cảm tử chiếu lên trước đó. Đối với bộ phim này phòng bán vé mong đợi cùng phần lớn người tương đương. Bất quá, mắt thấy bộ phim này tuần đầu 91.870.000 USD siêu cao phòng bán vé. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. The Flash chiếu lên tại năm 1991 cơ sở. Cái kia thời điểm DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch đã công khai. nhưng toàn bộ hạng mục lại chỉ chiếu lên 2 bộ Batman. The Flash chỉ là bộ thứ 3, nhân khí còn không có triệt để lên men. Mà lại, bởi vì The Flash hạng mục bị Warner hoàn toàn đem cầm. Cái nào đó khai sáng DC điện ảnh vũ trụ người trẻ tuổi đối với cái kia hạng mục tham dự độ không cao. Phim chất lượng khó tránh khỏi không cách nào cùng 2 bộ Batman so sánh. Đã từng thấp hơn hệ liệt bình quân trình độ cũng thì nằm trong dự liệu. Biệt đội cảm tử cũng đã là DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt thứ 8 bộ đại điện ảnh. Trước đó, Batman, Siêu Nhân, Wonder Woman, The Flash, Green Force các loại phim đều đã chiếu lên đồng thời hình thành sâu chuỗi. DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch nhân khí đã lên men hoàn thành. Chính yếu nhất một chút, bộ này biệt đội cảm tử, vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là đặc hiệu đều đầy đủ đặc sắc. Lại là lễ Giáng sinh dạng này lôi cuốn lịch trình, tuần đầu $91,870, cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chịu đến biệt đội cảm tử trung kích, xếp hạng bảng danh sách người thứ 2 Toy Story 2, tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 27%. Vào sổ 21,06 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé 200 triệu 36,23 triệu đô la Mỹ. Dựa theo những năm qua thông lệ, tiến vào lôi cuốn Giáng sinh lúc về sau, theo xem phim đợt người trên diện rộng đề cao, rất nhiều cũ mảnh khắp nơi sẽ xuất hiện phòng bán vé nghịch ngã tình hình. Lần này, Toy Story 2 theo ít lưu ý lịch trình đến lôi cuốn Giáng sinh. Chẳng những không có nghịch ngã, ngược lại tiếp tục giảm lớn 27%. Có thể thấy được biệt đội cảm tử trùng kích lực. Disney xuất phẩm ngày lễ kịch vui ông già Noel xếp hạng người thứ 3. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 16,39 triệu đô la Mỹ. Đây là Michael Ovitz hơi chú ý một bộ điện ảnh. Bởi vì là CAA cho Disney một cái đóng gói hạng mục. Phim không có đại đạo diễn ngôi sao lớn tham dự. Bởi vậy dự tính chỉ có 22 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 16,39 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến tiếp xuống tới 2 tuần cũng còn ở vào ngày lễ bên trong. Mang ý nghĩa hạng mục này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 50 triệu Mỹ nguyên đại quan. Michael Ovitz đối với cái này có chút tiếc nuối. Nếu như không có cường thế đến cực hạn Toy Story 2 cùng biệt đội cảm tử. Ông già Noel rất có thể là một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ tác phẩm. Đương nhiên, loại này mắc hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Huống chi, bản thổ phòng bán vé 50 triệu đô la Mỹ cũng đầy đủ cho Disney mang đến không tệ lợi nhuận. Bảng danh sách hạng tư rơi vào nổi tiếng tiểu thuyết cải biên những người phụ nữ nhỏ bé trên thân. 1.503 khối màn ảnh, đại quy mô mở họa tuần đầu. Bộ này dư luận không tệ nữ tính điện ảnh thu hoạch 11,39 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch 7.500 đô la Mỹ hai bên. Mặc dù không có đạt tới 10.000 đô la Mỹ bán chạy cấp bậc. Nhưng dạng này một bộ chỉ là mặt hướng nữ tính người xem lại văn nghệ nội dung cốt truyện phim tại. Biệt đội cảm tử trọng áp phía dưới có thể lấy được dạng này phòng bán vé thành tích đã đáng quý. Coi là trước đây 2 tuần điểm chiếu. Những người phụ nữ nhỏ bé tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 12,07 triệu đô la Mỹ. Nếu như có thể đi ra năm đó Steel Magnolias như thế xu thế. Lại thêm trao giải quý trợ lực. Bản thổ phòng bán vé tổng quy mô có thể sẽ cùng ông già Noel tương đương. Đạt tới 50 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Cân nhắc đến phim chế tác thành bản chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đầu nhập cũng ít tại ông già Noel dạng này phim thương mại. Tương đương phòng bán vé mong đợi. Những người phụ nữ nhỏ bé đầu tư hồi báo tỷ lệ nhưng so với ông già Noel cao rất nhiều. Warner Bros. Ngành điện ảnh phát hành The Vampire Chronicles vốn top trong tuần thứ 5. Phòng bán vé giảm mức độ vì 33%. Lại thu 5,53 triệu đô la Mỹ. Ngoài ý muốn đối cùng thời kỳ chiếu lên Jim Carrey kịch vui The Mask thực hiện vượt lại. Phim bản thổ tổng phòng bán vé bởi vậy đạt tới 92.430.000 đô la Mỹ. Khoảng cách trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ lại gần một bước. New World Pictures xuất phẩm The Mask rơi vào bảng danh sách hạng 6. Tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 45%. Vào sổ 4,5 triệu đô la Mỹ. Bất quá, phim bản thổ tổng phòng bán vé lại là thuận lợi thực hiện phá trăm triệu. Đạt tới 100.001.790.000 đô la Mỹ. Chính thức bước vào trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ hàng ngũ. CAA tổng bộ trong văn phòng. Michael Ovitz nhìn trong tay phòng bán vé số liệu. Tâm tình phức tạp. Bảng danh sách 6 người đứng đầu. Daenerys Entertainment trên thực tế thì chiếm 3 cái. Huống chi biệt đội cảm tử nặng như vậy lượng cấp đại sát khí. Trực tiếp lấy đi một tuần tổng phòng bán vé 68%. Hắn điện ảnh hoàn toàn chỉ là miễn cưỡng vơ vét chút nước canh tồn tại. Càng làm cho Ovid lo lắng xoắn suýt là. Cái này tờ danh sách phía trên một đám điện ảnh chủ sáng. Lệ thuộc vào CAA dưới cờ tỷ lệ rất ít. Đến mức những năm 80 bắt đầu sáng tạo đóng gói hạng mục. Càng là chỉ còn lại có ông già Noel một cái. Bởi vì lúc trước một số khập khiễng, CAA cùng Daenerys Entertainment hợp tác xác thực không tính mật thiết. Bất quá, Ovid cũng có thể cảm nhận được. Trừ Dustin Hoffman, Tom Cruise mấy cái kia tao ngộ Simon Westerus phong sát điện ảnh người. Daenerys Entertainment cũng không có lại tận lực nhằm vào CAA. Thế mà, rõ ràng một chút. CAA mấy năm gần đây tại Hollywood quyền nói chuyện lại là càng ngày càng thấp. Đây hết thảy tới một mức độ nào đó đều là cái kia tại Hollywood hoành không xuất thế người trẻ tuổi. Tạo thành, 3D phim hoạt hình không nói đến. Thiên về tại đặc hiệu boom tấn điện ảnh quật khởi. Đặc biệt là DC điện ảnh vũ trụ quật khởi. Làm đến xưởng sản xuất đối ngôi sao ỷ lại trình độ xuống đến thấp nhất. Quyền nói chuyện cũng là bởi vậy tăng lên rất nhiều. Sau đó, đối với những cái kia đã định trước sẽ thành phòng bán vé hạch tâm boom tấn. Đừng nói hướng trước kia như thế ôm đồm toàn bộ hạng mục. Quản lý công ty hiện tại thậm chí không thể không để xuống tư thái thậm chí giảm xuống cát xê chủ. Động đi tranh thủ những cái kia hạng mục nhân vật. Bởi vì ngươi không đi tranh thủ, nhân vật bị người khác lấy đi. Nhân khí cũng là rơi vào trên thân người khác. Đã từng cơ hồ muốn không gượng dậy nổi WMA. Những năm này thì là dựa vào Simon Westerus cung cấp đại lượng nhân vật lần nữa quật khởi. Hiện tại đã vững vàng áp chế CAA. Một lần nữa đoạt lại Hollywood thực lực người mạnh nhất mới đại lý công ty ngai vàng. Michael Ovitz rất rõ ràng. Ngay sau đó cục diện, mình đã vô lực cải biến. Hắn mấy năm gần đây một mực tại cân nhắc cũng là rời đi vấn đề. Trên thực tế, theo cuối những năm 80 CAA đi vào quỹ đạo, Ovid thì dần dần đối nhân tài đại diện nghiệp vụ biểu hiện ra chán ghét tâm tình. Sau đó chạy tới giúp Sony thu mua Columbia Pictures đáp cầu dắt mối. Còn ngoài định mức khai sáng CAA quảng cáo nghiệp vụ cùng ngôi sao thể thao đại diện nghiệp vụ, cùng Coca-Cola. Nhân viên quét dọn, ma thuật sư Johnson các loại công ty hoặc ngoài vòng tròn ngôi sao đạt thành hợp tác. Ngay tại một năm trước, Michael Ovitz còn cùng phần mềm đại vương Bill Gates tiến hành qua hiệp đàm. Kết quả bởi vì CAA món ăn quá nhỏ, cửa lớn đồng học căn bản chướng mắt, đảo mắt đầu tư Spielberg ba người sáng tạo DreamWorks, có lẽ thật sự là cái kia rời đi thời điểm. Sinh ra loại ý nghĩ này cũng không phải là không có nguyên nhân. Nước Pháp Vivendi tập đoàn đối Disney công ty thu mua đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm người phụ trách. Vivendi đầu tiên nhìn chúng mục tiêu là Daenerys Entertainment dưới cờ giám đốc điều hành. Thế mà, trước kia thà làm đầu gà khái niệm lần này không có tác dụng. Liên hệ tốt mấy vị Daenerys Entertainment giám đốc điều hành đều biểu thị cự tuyệt. Túi vòng một vòng, lúc trước kém chút bị Eisner mời ra nhập liên minh Disney đảm nhiệm tổng giám đốc Ovid lần nữa. Thành công ty này người đứng thứ nhất người ứng cử. Ovid cùng Eisner là nhiều năm hảo bằng hữu. Hai nhà vẫn là hàng xóm. Nếu như là mấy cái tháng trước, vì nhìn chung bằng hữu tình nghĩa, Ovid có lẽ sẽ cự tuyệt. Hiện tại, Eisner đã triệt để rời đi Disney. Bệnh nặng một trận về sau. đối với rất nhiều chuyện cũng có chút nghĩ thoáng. Chính mình lại lựa chọn gia nhập liên minh, vấn đề cũng liền không lớn. Huống chi, dạng này một lần cơ hội khó được. Ovid cảm thấy, nếu như Eisner còn không thả ra muốn ngăn cản chính mình, phần này hữu tình có lẽ cũng liền không như vậy kiên cố. Tâm sự nặng nề địa bận rộn một buổi sáng thời gian. Giữa trưa càng tốt cùng Vi Văng đi tập đoàn chủ quản điện tín cùng truyền thông nghiệp vụ công ty tổng giám đốc để Marie Mary cắt bụi gặp mặt. Ovid đúng giờ tiến đến Morton nhà hàng. Nói đến, Ovid thực không thế nào ưa thích nhà này bò bít tết nhà hàng. Đoạn thời gian trước, Eisner thê tử đột nhiên gọi điện thoại cho còn tại công tác Ovid. Biểu thị Eisner đang ở nhà bên trong sinh khí. Nguyên nhân là hắn muốn tại Morton nhà hàng đặt trước một vị trí chiêu đối đãi bằng hữu. Kết quả trước kia đều sẽ đối Eisner những thứ này Hollywood lão đại cầu được ước thấy Morton nhà hàng lần này lại gọn gàng làm mà tỏ vẻ không có vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản. Eisner đã không còn là Disney chủ tịch kiêm CEO. Thực, vô luận là Los Angeles vẫn là New York. Rất nhiều nổi danh nhà hàng đều là như thế bợ đỡ. Vậy đại khái cũng coi như bọn họ duy trì chính mình cái gọi là phong cách một loại phương thức. Vừa mới làm qua trái tim phẫu thuật còn không có triệt để khôi phục. Sinh khí thương thân, tiếp vào Eisner thê tử điện thoại. Ovid nhanh chóng liên lạc một fan, dự định vị trí. Còn cường thế yêu cầu vị kia cự tuyệt Eisner phục vụ sinh nhất định phải gọi điện thoại tới xin lỗi. Sự tình mới tính kết. Giữa trưa gặp mặt cũng không tính vui sướng. Đây cũng không phải là song phương lần thứ nhất tiếp xúc. Ovid yêu cầu là hắn nhất định phải thu hoạch được Disney công ty quyền khống chế tuyệt đối. Thế mà, có Columbia Pictures vết xe đổ. Vivendi tập đoàn căn bản không đồng ý điểm này. Song phương rằng co đến bây giờ. Bữa trưa tới gần đoạn kết. Để Marie Mary cắt bụi thẳng thắn đưa ra Vivendi có thể cho ra sau cùng điều kiện. Bữa trưa kết thúc, Ovid rõ ràng, chính mình cũng đã không có cò kè mặc cả chỗ trống. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, không yên lòng tiếp tục một công việc buổi chiều. Tan ca về nhà, ăn qua bữa tối, Ovid chủ động tới đến sát vách bạn cũ nhà, đề nghị uống một chén. Eisner hiện tại đã có thể uống một chút rượu nho. Quen biết nhiều năm hai người tại Eisner trong khu nhà cao cấp cố ý giấy lên lò sưởi trong tường bên. Cạnh ngồi xuống, nhìn lấy Eisner thê tử lại cầm một đầu tấm thảm cho trượng phu đắp lên. Ovid có chút thổn thức, khó tránh khỏi nghĩ đến tương lai mình sẽ như thế nào. Phải chăng cũng sẽ như vậy anh hùng tuổi xế chiều? Trên thực tế, trừ vứt bỏ Disney chức vị, Eisner tại khác phương diện đồng thời không có vấn đề gì. Đảm nhiệm Disney công ty người đứng thứ nhất 10 năm, Eisner tích lũy mấy chục triệu USD thân gia. Cho dù là lần này rời chức, Disney cổ đông cùng hội đồng quản trị vì ngăn ngừa hắn nhiều chuyện, trả lại một phần vô cùng phong phú bổ khuyết hợp đồng. Số tiền này đầy đủ Eisner áo cơm không lo địa hưởng thụ chính mình vô cùng giàu có về hưu sinh hoạt. Chỉ là, suy nghĩ một chút Morton nhà hàng sự kiện. Đối với một cái hơi có chút dã tâm nam nhân mà nói. Quyền lực muốn so tiền tài càng trọng yếu một số. Hai người đối ẩm một lát. Eisner chủ động nói. Nghe nói ngươi đang cùng Vivendi bên kia tiếp xúc. Cảm thụ lấy bạn cũ thản nhiên ngữ khí. Ovid gật gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.